Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 6 của bộ truyện Người mẹ đơn thân của tác giả Lê Nguyệt. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Như chào mẹ Cúc, cô cũng kêu bà ba bằng mẹ. Chân vui mừng gặp lại Như, nó ríu rít: "Mẹ ơi, Tú có việc làm rồi phải không?" Như vuốt tóc Chân: "Phải rồi con, nó làm công ty nước ngoài. Con xin vào được chi cục thuế rồi hả? Nhưng lương nhà nước không có bao nhiêu, còn trẻ nên phấn đấu kiếm tiền. Vậy có muốn vào Sài Gòn làm việc không?" Chân lắc đầu nguẩy nguẩy: "Không mẹ, con về đây công tác để ở gần mẹ con. Làm việc nhà nước thì lương không cao như tư nhân, nhưng được cái là có hậu về già." "Con quyết định như vậy cũng được, tuổi trẻ mà, cứ đi đúng đường mình thích, cha mẹ không nên can thiệp." Dũng khều khều Chân hỏi nhỏ: "Em cũng kêu bằng mẹ luôn hả hai?" Chân ý nhị gật gật đầu hai ba cái. Dũng tươi tắn: "Thằng Dũng chào mẹ." Như cười tươi, nhìn cô đã thấy bớt sầu não: "Dũng ngoan, mẹ Cúc hạnh phúc thiệt mà." Cúc chúm chím cười, cô cũng không dám khoe khoang với bạn, bởi vì biết chắc trong lòng Như đang mang mênh tâm sự, chưa giải bày được với ai. Như bắt tay Dân: "Gặp thầy mấy lần rồi nhưng chưa có dịp cảm ơn thầy. Cảm ơn bấy lâu nay đã quan tâm dòm ngó hai đứa nhỏ. Bé Tú về nhà cứ nhắc thầy luôn miệng đấy. Nói là trong quá trình học của nó có điều gì dính líu tới công nghệ thông tin là cuối tuần thầy đều giảng giải một chút là thông thoáng ngay." Cúc may mắn có được người em kết nghĩa là thầy. Dân nhăn mặt lắc đầu: "Sao mà chị khách sáo với em quá vậy? Em là cậu của tụi nó mà. Cậu dạy cho cháu là hợp tình hợp lý thôi. Hơn nữa đó là chuyên môn của em. Chị đừng gọi em là thầy. Gọi như vậy em ngại nói chuyện lắm. Chị cứ coi em như chị Cúc đã coi đi. Gọi bằng tên hay là cậu cũng được. Tránh chữ thầy nghen. Em mắc cỡ đấy. Nói Tú hoài mà nó không nghe." Như cười hài lòng: "Được rồi, vậy từ nay chị sẽ gọi là cậu. Cậu Dân." "Vậy đó, vậy cho thân mật. Em còn xưng hô với Chân, Dũng là mày tao không nữa kể chị. Người nhà mà, khách sáo làm gì." Cúc siết chặt tay Như: "Nhờ chị mà em có được hôm nay, cho nên chị có cần gì thì cứ việc lên tiếng. Em sẽ không khó mà từ chối chị đâu." "Chị chỉ cần em lắng nghe tâm sự của chị thôi. Có những điều không thể nói với ai Cúc à. Trên đời chị chỉ có hai người bạn là Châu và em. Mà bây giờ chuyện vui thì kể Châu nghe, còn chuyện buồn thì phải giấu kín, không cho nó biết." "Em hiểu rồi." Trần biết hai người mẹ cần khoảng không gian để tâm sự nên vội vã cặp tay Dũng và Dân: "Đi, chị em mình đi mua vài con cá lóc bự, về qua cậu đốt lửa nướng đãi mẹ Như nà." Dân sang sái: "Ừ, chị em tụi bay đi mua đi, cậu về đốt than. Mà nhớ mua cá lóc sống về nướng lột da nghen. Cậu nướng rồi chây mỡ hành nên nghe mùi thôi là bay đói bụng thấy tía luôn cho coi." Dũng hấp tấp reo lên: "Thiệt hả cậu? Nhỏ lớn chưa từng được ăn cá lóc nướng nhen." "Nghe thương đứt ruột chưa kìa. Hôm nay em ăn cho biết. Có bánh tráng, rau sống, bún để gói vô nữa. Mẹ làm nước chấm tuyệt vời. Mở rộng tầm nhìn nhen." Dũng quay sang Như díu dít: "Mẹ ở nhà với con nhen. Khuya nay con đi lấy hàng sẽ mua sầu riêng G6 bự kênh về đãi mẹ và cả nhà. Chừng nào mẹ về con gửi cho chị Tú nữa. Sầu riêng hạt lép cơm vàng đàng hoàng nhen mẹ." Như thích thú nhìn ba cậu cháu họ lăng xăng, cảm nhận trong đôi mắt của Cúc ánh lên niềm hạnh phúc mà cô chưa trải nghiệm bao giờ. Ba người đi hết, Cúc nói mẹ trông quán có gì thì gọi cô. Xong hai chị em xuống bếp để vừa tâm sự vừa ngó chừng quán. Cúc nhìn Như thể hiện sự quan tâm của mình với bạn: "Có chuyện gì mà chị phải nói dối gia đình là đi công tác mà lên em vậy?" Như nói ngay: "Mẹ anh Tân đến ở nhà chị rồi." Cúc giật mình, qua câu nói của Như, cô hiểu là chị ấy không tự nguyện sức mẹ anh lên ở cùng mà là bị cưỡng chế. Bởi vì nếu tự nguyện thì chị sẽ không nói mẹ anh Tân đến ở nhà chị, mà sẽ nói chị đón mẹ chồng lên ở chung rồi. Ôi, bị cưỡng chế phải sống chung với người mà mình không thích, luôn xét nét tìm khuyết điểm của mình mà mình không thể xa lánh được thì còn nỗi khổ nào bằng chứ. Để khẳng định suy nghĩ của mình, Cúc lại hỏi Như: chị đón bà lên à? Như lắc đầu cười cay đắng: không, bà tự lên và tuyên bố là không sống cùng thằng Học nữa. Thì ra em biết không, Học không mượn được tiền của chị, vay ngân hàng cũng sẽ không bao nhiêu, nên nó thuyết phục bà bán đất. Tất cả đất đai ngoại trừ căn nhà và vài trăm mét xung quanh đều bán sạch để lấy vốn kinh doanh. Mà kinh doanh gì cả bà và anh Tân cũng đều không nói rõ được. Khi thành lập công ty một thành viên rồi, vợ chồng nó đi miết, bà phải lo cơm nước cho mấy đứa con của Học. Vợ chồng nó hay ăn quán nên nhà chỉ có mấy bà cháu ăn. Cuối tuần nó đưa đi con đi nhà hàng, bỏ bà ở nhà tự ăn. Là bà kể như vậy chứ chị cũng không có kiểm tra. Vậy là bà khăn gói lên đây mặc cho tụi nó van xin năn nỉ. Em nghĩ coi, bà có hai thằng con trai, đất cát thằng em bán sạch, không chừa cho thằng anh một tí xíu, xong rồi dọn lên bắt thằng anh nuôi là sao? Chị không phải là người nhỏ mọn ích kỷ, nhưng quá bụng chị rồi. Rồi một mình chị ngẫm lại, dù mẹ ghẻ không thương, nhưng sau này bà cũng không làm gì tổn hại đến chị. Những đứa em của chị do bà sinh ra đều coi chị như là chị ruột, không phân biệt khác mẹ. Chị nhiều lần muốn giúp tụi nó tìm việc, cấp vốn, nhưng tụi nó luôn từ chối, nói lo được. Còn hai đứa em của ảnh thì cứ há miệng trông chờ chị. Như ngưng lại một chút, rồi chua chát cười mỉm: nhưng nếu bà cứ lên ở với chị vì không muốn ở với Học thì chị cũng sẵn sàng thôi, hiếu đạo mà nuôi dưỡng bà. Nhưng buồn cười lắm em, bà mở một cuộc họp gia đình, buộc hai đứa kia mỗi tháng phải chu cấp cho bà 5 triệu, coi như trả công bà nuôi dưỡng tụi nhỏ từ nhỏ đến lớn. Còn về phần anh Tân thì do bà ăn ở đây nên mỗi ngày chị chỉ cần cho bà 100 ngàn là được. Vậy vị chi một tháng bà bỏ túi 13 triệu, chuyện ăn uống chị lo. Cô em gái út của ảnh nói: mẹ ăn ở nhà anh chị hai, tại sao lại bắt anh chị phải cho tiền mẹ mỗi ngày? Mỗi tháng mẹ có 10 triệu của con với anh ba rồi, mẹ tiêu vào đâu cho hết mà còn đòi thêm? Thì bà nói vậy nè: tao già rồi, phải có tiền phòng thân, đất đai không còn nên không có huê lợi gì. Nhà cửa anh ba mày chiếm đoạt hết, tao mà không thủ thì sau này ai lo cho tao? Vợ thằng Học mới chanh chua: mẹ nói vậy mà nghe được sao? Nhà cửa vẫn ở đó, tụi con có bạc đãi mẹ không? Tự nhiên mẹ đòi lên ở với anh chị hai rồi bắt con cái trả nợ tiền mẹ nuôi dưỡng, trả cả đời luôn. Mẹ dùng số tiền lớn đó để làm cái gì? Vậy chừng nữa mẹ có bệnh hoạn gì thì tự bỏ tiền ra mà lo phải không? Tụi con đóng góp như vậy là được rồi. Thì bà la lên: đây là tiền tụi bây nợ tao, phải trả. Còn khi tao bệnh hoạn thì bổn phận con cái là phải lo thôi, chứ muốn moi móc gì nữa. Đất đai vợ chồng bây ăn giọng hết cả rồi, không chia cho tao một đồng bạc thì mỗi tháng 5 triệu là nhiều hay sao? Cô út nói: vậy còn con, mẹ nuôi con bao lâu, lo cho con được cái gì? Học đại học con cũng tự lo kiếm tiền mà đóng học phí, đi làm về cũng đưa lương cho mẹ. Có chồng chị hai lo đám cưới, mẹ đã bỏ ra cái gì cho con, thế mà hàng tháng cũng bắt con phải trả nợ thế. Mẹ mẹ ơi, có ai nuôi con lại tính nợ như mẹ hay không? May là hôm nay không có chồng con đi cùng, chứ chuyện này mà đồn ra ngoài, người ta nói sao về mẹ? Nhất là bên chồng con, nếu họ cũng giống như mẹ, buộc ảnh phải trả hiếu bằng tiền, thì chắc là vợ chồng con bỏ trốn khỏi xứ này đi ăn mày quá. Rồi chị hai, anh chị hai, anh hai có được học đại học đâu, mẹ có bỏ tiền cưới vợ cho ảnh, nhưng sau đó mẹ thu lại cả vốn lẫn lời rồi. Hơn 20 năm nay mẹ đã tiêu của anh chị bao nhiêu tiền, bây giờ mẹ lại ở nhà anh chị ở cũng được, nhưng tại sao lại buộc anh chị mỗi ngày phải đưa cho mẹ 100 ngàn? Mẹ ơi, tiền của tụi con làm ra nó cực khổ lắm, thỉnh thoảng cho mẹ tiền xài là đương nhiên của phận làm con. Mẹ bệnh hoạn, đứa nào cũng có trách nhiệm lo lắng, chăm sóc, bỏ công bỏ của. Nhưng mẹ áp đặt nghĩa vụ phải trả nợ cho mẹ bằng tiền thì con thấy mỉa mai cay đắng lắm. Hai anh và con đều là con của mẹ, mẹ muốn sao thì tụi con cũng sẽ cố gắng chiều. Nhưng hai chị dâu và chồng con là dâu rể của mẹ, ai cũng có cha mẹ của mình, họ cam tâm sao mẹ? Có phải là mẹ làm khó các con của mẹ hay không? Đây là lần đầu tiên chị thấy Út nó phản ứng lại mẹ như thế. Chị nghe mắt lòng mắt dạ, anh Tân chưa nói một câu nào. Anh mặc nhiên coi như mẹ về sống chung với con trai trưởng là lẽ đương nhiên, mà quên việc quê mình đứa con trai út thừa tự Hương Hỏa có bổn phận phải chăm sóc cha mẹ. Ừ thì anh nuôi mẹ cũng được, chị chẳng có kêu ca gì. Nhưng việc bà bán mảnh vườn duy nhất cho thằng Học mà không cho anh Tân một xu nào có quá đáng không? Nếu bà nghĩ rằng bây giờ vợ chồng chị khá giả, không tự hào gì đến đất đai dưới quê cũng được, chị nuôi bà cũng được, nhưng nói mỗi ngày phải đưa cho bà, gọi là trả công nợ sinh đẻ và nuôi dưỡng thì nghe buồn cười quá. Bà là cái máy đẻ thuê à? Là người nuôi hộ à? Vậy mà còn nói sau này bệnh hoạn các con phải có nghĩa vụ chăm sóc. Em có thấy người làm mẹ nào tính toán với con của mình như vậy hay không? Cúc ngạc nhiên chân chối nhìn Như. Cô chống tay lên cằm. Út nói vậy, giờ bà trả lời sao chị? Bà nói đó là quyền làm mẹ của tao. Tụi bây có biết lúc nhỏ tao nuôi nấng bây cực khổ lắm không? Ăn mặc, bệnh hoạn, học hành một tay tao, chứ cha bây lo được cái gì? Bây giờ đứa nào cũng khá giả, trả tao chút tiền oan ức lắm sao? Có tiền trong túi tao sẽ an tâm mà sống lâu hơn. Muốn mua cái gì thì mua, muốn ăn cái gì thì ăn. Người già như tao ấy, sống mấy tăm hơi nữa, phải để tao hưởng thụ cuộc sống chứ. Lẽ ra những điều này không cần tao nói ra, tự tụi bây phải nghĩ rồi. Còn nữa, tao đến ở nhà đứa nào cũng là ở để làm mẹ, không ai được quyền sai biểu tao làm cái gì hết. Bây giờ đến lúc tao dưỡng già rồi. Nói nghe kỳ vậy ta. Bởi vậy chị không nhịn nổi nữa, đền phực lên, nói không kiêng cữ, chì sức. Vậy chị bằng mẹ vào viện dưỡng lão đi. Ba đứa con của mẹ sẽ đóng tiền hàng tháng cho mẹ, để mẹ được sống trong môi trường tốt nhất, có bác sĩ chăm lo, điều dưỡng chăm sóc. Miếng ăn giấc ngủ của mẹ cũng được phục vụ tận răng, mẹ không phải lo lắng gì cả. Bà mới trợn mắt nhìn chị quát lớn. Bởi vậy cái mặt xấu nên cái miệng và đầu óc cũng xấu hoắc à? Tao có ba đứa con, có nhà cửa, tại sao lại phải vào viện dưỡng lão chứ? Em coi đấy, bà sắp về ở với chị mà nói năng như vậy đó. Chị phải chịu đựng bà cho đến bao giờ đây? Thằng Học nó cũng không nhịn nổi nữa, nó đứng dậy xỉa sói. Mẹ làm quá bụng con rồi. Khi bán đất mẹ lấy phân nửa tiền, bảo đó là phần của anh hai, con út là gái nên không được chia. Mà theo con biết thì mẹ không có đưa cho anh hai. Vậy số tiền đó đâu? Tại sao lúc về già mẹ lại trái tính chán hết như vậy chứ? Bà mới gầm lên. Nhờ vậy mà chị biết được một sự thật bẽ bàng. Sao mày biết tao không đưa cho nó? Có mặt nó đây nè. Mày hỏi thử coi tao có đưa cho nó hay không. Không đưa cho nó mà tao đòi được tiền à? Có không Tân? Ảnh đưa mắt nhìn chị, mặt tái đi. Lúc đó chị không biết trong đầu mình đang nghĩ cái gì. Lừa lọc, quỷ quyệt. Chị đang sống với cạnh người chồng như vậy sao? Em ta định giấu chị cho đến bao giờ? Phân nửa số tiền đó Học thành lập được một công ty, vậy đâu phải là nhỏ. Tân dùng số tiền bà đưa cho anh vào việc gì? Tại sao cả anh và cả mẹ anh lại giấu không cho chị hay? Tin tưởng được không? Xem mẹ anh như người mẹ bình thường mà thay anh chăm sóc được không? Như nói tới đó thì mắt long lên, giận đến tím cả mặt mày. Cúc không thể nào lường được những điều Như vừa nói. Có ai làm mẹ như bà ta không? Chuyện vô lý tới độ chỉ có trong phim ảnh lại hiện thực xảy ra ở trong gia đình của Tân. Người mẹ chồng như vậy, người chồng như vậy thì Như sẽ phải sống những tháng ngày sau này thế nào đây? Cúc để Như bình tĩnh lại rồi mới nhẹ nhàng hỏi tiếp. Ảnh có giải thích gì với chị không? Như rùng mình, cô bĩu môi. Càng lúc gia đình của họ càng phô ra những mặt xấu xa. Ảnh, sau khi nhìn chị với vẻ mặt ngại ngần, có lẽ ảnh hiểu sau sự việc này chị chắc chắn là phải chia tay với ảnh, nên phản ứng gay gắt với mẹ mình. Mẹ nói như vậy là oan cho con rồi. Mẹ không nghĩ đến chuyện con phải ăn nói sao với vợ mình hay sao? Thì bà ta ong ỏng lên. Có gì mà mày phải sợ? Tiền bạc này là của gia đình bên mày cho. Mày xài vô đâu là chuyện của mày. Nó có quyền hạch sách sao? Lúc đó chị quá giận, định bỏ đi không thèm nghe, không thèm quan tâm để đôi co với bọn họ. Nhưng câu cuối cùng của bà lại khơi đúng vào nỗi bức xúc của chị. Bấy giờ không còn giữ phận vợ hiền dâu thảo gì nữa. Chị đốp lại bà ta ngay. Mẹ nói thấy buồn cười quá. Ảnh nhận tiền của mẹ, mắc nợ mẹ thì ảnh phải trả. Nhưng chỉ là một mình ảnh trả thôi, vì con không có thấy đồng bạc lớn đồng bạc nhỏ nào. Nếu tính cho kỹ thì mẹ vẫn còn nợ con đấy. Tiền cất nhà, tiền gả cưới hai đứa em, mẹ trả cho con đồng bạc nào chưa? Bà mới trợn mắt ngó chị. Ủa, nhà giờ tao có ở đâu? Thằng Học ở, nên đòi thì bây đòi nói. Cưới vợ thằng Học, gả chồng cho con cơ, bây lo, thì bắt nó trả ơn bây. Mắc gì tới tao? Lúc chưa cất nhà là cất cho mẹ ở. Sau này mẹ cho Học là quyền của mẹ, con không có ý kiến. Nhưng nếu mẹ muốn ở với tụi con thì phải đóng tiền cơm hàng tháng cho con mới được. Bà mới nhảy dựng lên như ai tạt nước sôi vô mặt bà vậy. Trời trời kìa, con nuôi cha mẹ là cái đạo nghĩa làm con, tính tiền với tao sao? Mẹ, cha mẹ nuôi con là nghĩa vụ của cha mẹ, thế sao mẹ lại tính tiền với các con của mẹ? Chị quay sang anh, chị hằn học. Anh từng nói, nhà này cổ phần là của em nhiều hơn. Nhưng theo em, quan trọng không phải là cổ phần ai ít ai nhiều, mà là tài sản làm ra thì phải để lại cho con. Nên từ hôm nay, chúng ta sẽ ly dị. Mạnh ai người đấy rời khỏi, tự đi mà tìm chỗ ở. Nhà để lại cho ba đứa con. Em khác mẹ anh, không có ai quan trọng hơn các con của em, và cũng không có tiền bạc nào đánh đổi được tình mẹ con của em cả. Sau khi chia tay, anh có thể thuê nhà ở chung với mẹ anh để trả nợ dần cho bà. Số tiền anh đã nhận từ bà thì anh có nghĩa vụ phải trả, không liên quan tới em. Chấm hết. Mặt ảnh với tái xanh đi, ảnh không dám nhìn chị luôn, bèn chút giận vào mẹ ảnh. Mẹ nói cái gì đi chứ, tiền con làm gì thì mẹ biết mà. Thì mày nói đại với nó đi, nói là do nó cứ ham he ly dị và rút vốn nên mày phải bỏ vốn vào. Chuyện vậy có gì mà phải sợ không dám nói. Nghe vậy thì chị khinh người chồng của chị quá, nhưng cũng không thể lặng im, bèn trả đũa, tới đâu thì hay tới đó. Mẹ nói con là người không hiểu biết à? Nếu ảnh bỏ vốn vào sao con không biết? Mẹ đừng quên, người chủ cơ sở xây dựng là con chứ không phải là ảnh đâu. Anh Tân mới giận quá nói toạt ra. Mẹ à, mẹ làm như vậy là mẹ không thương con mà là mẹ hại con đấy. Số tiền đó mẹ có cầm đưa tận tay con không? Là mẹ mua miếng đất khác cách nhà cũ nửa cây số, nói muốn ở riêng. Nhưng mà bây giờ mẹ không đủ tiền cất nhà nên mới chơi chiêu này. Con có thấy cái đồng bạc nào đâu. Mẹ nói vậy, vợ con nghi ngờ tiền con cho gái ăn, rồi gia đình con sẽ ra sao nữa. Mẹ thương mẹ, nhưng mẹ cũng phải nghĩ cho các con của mẹ chứ. Tụi con ly dị rồi, con sẽ thất nghiệp, lại không có chỗ ở, về ở với mẹ được sao? Học trợn trắng mắt, đang ngồi trên ghế liền đứng bật dậy. Sao? Mẹ mua miếng đất rồi à? Thì ra là mẹ đã có dự tính từ lâu rồi. Tại sao mẹ lại không muốn ở với con nữa? Vợ chồng con làm điều gì phật ý mẹ sao? Thì tụi bây tự kiểm điểm đi. Tao già rồi, cái ăn cái mặc cũng không đơn giản như hồi trẻ nữa. Ăn không cần no nhưng mà phải ngon, mặc không cần đẹp nhưng phải ấm, tiền không cần nhiều nhưng phải có. Vợ chồng bây đi tối ngày để tao ở nhà hầu hạ con tụi bây. Ai làm mẹ mà cả đời phải cực hết với con tới cháu như tao vậy chứ. Những tưởng cha bây chết đi thì tao rảnh đỡ, có thể tự do làm chuyện mình thích, rồi cái tự nhiên thành giữ đền cho tụi bây hả? Đất đai đứng tên tao, lẽ ra tao bán hết rồi gửi ngân hàng, lấy lời xài cũng được. Nghe lời mày bán chia hai anh em, mỗi tháng sẽ tính lãi ngân hàng cho tao. Dè đâu mày đầu tư vô cáo công ty công tiếc gì đó, tao có được cái lợi gì chứ? Còn thằng Tân, vợ chồng nó giàu, mắc gì phải cho nó tiền? Tao phải thủ thân, mua cái miếng đất riêng cho mình, cất nhà cho riêng mình. Cho đến lúc nào đó bây đuổi ra đường, tao biết ăn ở đâu. Học gầm gừ. Mẹ nói như vậy, người ngoài nghe sẽ cho rằng đám con của mẹ vô nghỉ. Nếu biết bây giờ mẹ trở mặt như vậy thì con thả chết đói cũng không đụng tới một xu của mẹ. Vợ học lúc này nói, không phải tới bây giờ mẹ mới như vậy đâu. Mẹ anh là như vậy đó. Mẹ không thương ai ngoài bản thân mình. Mẹ chê chị hai xấu, thế mà mẹ có đẹp đâu. Mẹ chê em đỏng đảnh, nhưng mẹ còn đỏng đảnh hơn cả em đấy. Nếu mẹ nói hàng tháng các con chu cấp tiền cho mẹ xài, em thề em không có ý kiến một câu, làm vui vẻ theo lời của mẹ. Nhưng mẹ quy định mỗi tháng 5 triệu mà lại gọi đó là tiền trả công nuôi dưỡng thì em thấy mắc cười quá. Trên đời này chỉ có mình mẹ anh mới có kiểu tính toán với con như vậy thôi. Mình hai đứa con, công ty của anh cũng chưa có thu nhập ổn định, nội lo tiền ăn uống chi phí cho cả nhà cũng đủ sói chán rồi. Tiền đâu mỗi tháng đưa cho mẹ 5 triệu mà đưa hoài như vậy cho tới khi mẹ trăm tuổi, thật là nực cười. Thôi thì mẹ cứ nói thẳng ra là mẹ muốn gom tiền cất nhà, coi đứa bỏ vô được bao nhiêu thì bỏ. Chứ mẹ cứ như cái động không đáy, làm sao mà lấp cho đầy đây. Bà mới trợn mắt lên nói một câu, làm những người có mặt đều mật ngửa. Tầm bậy, cất nhà thì phải cất rồi, tiền cất nhà cũng là tụi bây lo. Tiền đó và tiền nợ là hai khoản khác nhau. Tụi bây đã ăn ở nhà tao hơn 20 năm, tao còn sống được 60 năm nữa hay sao, để ở nhà từng đứa cho đủ số. Vậy nên tụi bây ngoài tiền trả nợ cho tao cũng phải lo tiền cất nhà để tao không phải ở cùng đứa nào hết cho phiền phức. Tới đó chị mới chịu hết nổi, chị bèn quay đi. Con không góp tiền, cũng không nuôi mẹ ngày nào. Thằng chồng chị sững sờ, chị thấy mặt học như phấn khích, còn bà thì giận run tay. Tại sao? Tại vì con không có nợ mẹ, không có ở nhà mẹ ngày nào. Vừa cưới xong là mẹ lập tức bắt con ở riêng. Con cất nhà trên đất cha con nên con không có nghĩa vụ phải trả nợ hay nuôi nấng gì mẹ cả. Mày là vợ của con tao, lo cho chồng con cũng phải lo cho mẹ chồng. Không có mẹ chồng nào tính toán như mẹ cả. Với lại bắt đầu từ hôm nay, con và con trai của mẹ cũng sẽ không còn quan hệ vợ chồng nữa. Tụi con sẽ ly dị. Anh Tân mới la lên. Em nói cái gì vậy Như? Em nói rõ rồi, ly dị. Không có chờ thằng Vượng vô đại học nữa, em hết chịu nổi mẹ con anh rồi. Tân còn đang bàng hoàng thì vợ học hùa theo. Con cũng không có bổn phận phải trả nợ mẹ. Nếu như anh học muốn trả thì con cũng sẽ như chị hai, ly dị với ảnh. Bà mới gầm thét vang dội một vùng luôn em. Cái cơ, em gái út vội vàng lên tiếng. Từ từ đã hai chị. Mẹ ơi, yêu sách quá đáng của mẹ sẽ làm tan nát gia đình những đứa con của mẹ đấy. Mẹ có biết không, nhà nào cũng có hoàn cảnh. Thời buổi tiền cao gạo kém này, có việc làm là mừng, nhưng lương bổng là bao nhiêu? Vợ chồng con luôn đứng bên bờ vực của sự nghèo túng. Hàng tháng rút ra đưa mẹ 5 triệu, con biết ăn nói sao với chồng của con? Các con biết bà ngoại đòi tiền nuôi dưỡng hai cậu và mẹ, chúng sẽ nghĩ sao về bà? Mẹ ơi, mẹ có thiếu thốn gì hay sao? Mẹ có ý định ở với anh hai thì mua đất cất nhà làm cái gì? Mà với tính cách này của mẹ, chị ba con sao dám bạc đãi hay ức hiếp mẹ chứ? Mẹ đã sanh ra, nuôi lớn tụi con. Lẽ ra thấy bây giờ con của mẹ ai cũng có nhà riêng, có công ăn việc làm ổn định, thì mẹ nên hài lòng và vui mừng với phải. Ba đứa con của mẹ, có đứa nào bất hiếu với mẹ không? Chỉ cần mẹ hô một tiếng là tụi con sẵn sàng vui vẻ đáp ứng cho mẹ. Giờ mẹ nêu ra vấn đề này thật là ngoài sức tưởng tượng của con. Con là con gái của mẹ, nghe còn thấy ức chế, huống chi là chị dâu. Mẹ suy nghĩ lại đi mẹ. Suy nghĩ cái gì? Để tao phân tích từng này cho chúng mày nghe. Nói về thằng Tân trước, nó là con trưởng, bao nhiêu kỳ vọng tao đặt vào nó. Tuy nó không có bằng đại học, nhưng tụi bây nhìn vào coi. Có phải nó rất đẹp trai không? Mặt mũi sáng ngời, để lấy con vợ xấu như Trung vô diệm ấy. Bây nói do tao đi cưới đấy hả? Không phải, là do cái con Trung vô diệm này bỏ bùa nó, nên mới bắt xác được con trai của tao. Hồi chưa cưới vợ, đi làm về nó đưa tiền cho tao cả. Có bạn gái cũng mang quà cấp biếu xén tao. Cưới nó về, nó dắt anh hai bây đi luôn. Tổn thất này nó không bù đắp cho tao hay sao? Sau đó còn đẻ chi ra cả cái đống con, rồi than nuôi không có nổi. Bây giờ nói nuôi tao là nghĩa vụ con dâu phải lo cho mẹ chồng. Đưa tao mỗi ngày 100 ngàn là trả nợ số tiền, thay vì thằng Tân cho tao lại đưa cho nó. Hẹp hòi cho nó sao? Và lại con gái lớn nó cũng đã ra trường đi làm rồi. Kinh tế nhà nó vốn giàu nên lại càng giàu thêm. Lo cho bà mẹ không nổi à? Còn về thằng học, nó là cái thằng chiếm được nhiều ưu thế hơn. Nó ở cùng tao, đi làm chưa mấy hôm là đã có vợ. Và từ khi có vợ rồi, tiền bạc do vợ con nó quản hết. Muốn cho tao tiền thì phải chờ tao xin, rồi lén lút giấm dúi đưa. Mà con vợ nó là cái đứa lãng phí. Nhà quê mà quần áo này quần áo nọ, giỏ sách hàng chục cái. Khi thất nghiệp cả vợ lẫn chồng thì về nằm nhà báo tao. Không chịu nổi cảnh đó, tao mới kêu thằng Tân giúp nó mở công ty, nhưng bị từ chối. Tao bán đất, chia của cho nó, nhưng không phải là cho không. Tao lấy lại hàng tháng, nhưng đó là tiền trả nợ nuôi dưỡng. Đến khi công ty của nó ăn nên làm ra, thì phải trả lại toàn bộ số tiền bán đất cho tao. Còn về phía út cơ, là con gái, lẽ ra không cần phải học nhiều, nhưng nó cứ đòi đi học, để sau này không lệ thuộc ai. Ừ, học đại học, nhưng mà tao không có tiền nuôi. Tự bươn trải là cái lẽ đương nhiên nếu muốn đổi đời. Nhưng công tao nuôi nó từ nhỏ tới lớn đó, ít tiền ít bạc lắm sao? Bây giờ cả hai vợ chồng đều có thu nhập ổn định, trả lại tao chút tiền cũng là hợp lý thôi. Kêu ca cái nỗi gì? Trời ơi, em có biết không, không những chị mà vợ học và cơ đều như sét đánh ngang tai với toan tính của bà. Dựa vào điều gì mà bà ghê gớm như vậy chứ? Không thể để bà toại nguyện, được đằng chân sẽ lân đằng đầu. Chị đứng dậy nói câu cuối cùng. Mẹ thật là kinh khủng. Con chịu thua rồi. Con sẽ không đối đầu với mẹ nữa. Chỉ có một con đường duy nhất là tránh xa mẹ ra thôi. Em quyết định rồi. Mình ly hôn đi anh Tân à? Vợ học cũng đứng dậy theo. Em cũng như chị hai, không dám nhận người mẹ chồng này nữa. Cơ thở hắt ra, mặt tím tái. Có lẽ con sẽ không bị chồng bỏ. Ba đứa con của mẹ sẽ thê thảm. Chừng đó mẹ không thể ở với đứa nào được nữa cả. Rồi nó cũng đứng dậy bỏ về. Chỉ còn hai anh em họ ở lại cùng với bà ta. ra cửa dắt xe, chị còn nghe tiếng bà lớn tiếng với Tân. Tao đã nói với mày rồi, con nói nó có gì tốt đâu. Mày bỏ hẳn, ở với con Thượng coi nó cung phụng mày ra sao. Đã xấu mà còn làm eo làm ảnh. Chị không thấy giận nữa mà chỉ cảm thấy khinh thường. Cúc cảm thấy thỏa mãn, sực nhớ ra cô lật đật hỏi. Vậy sao chị nói bà đã dọn đến nhà chị ở rồi? Như nhếch mép cười chua chát. Thì vậy, đối phó với loại người này không dễ khi mà họ đã chơi cái mặt ra rồi. Cúc chép miệng. Phức tạp quá, bây giờ sao chị? Bà kế có Trương Lương, chị có Mưu Hàn Tín, em lo gì? Như cười ánh mắt đăm chiêu. Ra khỏi nơi đó, chị hiên ngang sải từng bước chân dài, đinh ninh trong lòng là mình sẽ dứt khoát với gia đình này. Dù anh Tân có quỳ xuống năn nỉ chị thì chị cũng không động lòng. Trước đó đã quá chán trường rồi, bây giờ chỉ là giọt nước tràn ly. Tại sao chị lại bó buộc đời mình vào một nơi không có ánh sáng cho cuộc đời về sau chứ? Ba đứa con của chị cũng đã lớn, chúng sẽ biết đúng sai, sẽ hiểu cuộc chia tay của ba mẹ là điều tất yếu không tránh khỏi. Nhưng chị cũng sẽ thực hiện lời hứa. Ly dị xong, để cái nhà lại cho các con, chị sẽ ra ngoài sống. Con là con của chị, sẽ không có gì thay đổi được. Chị không ngăn cấm anh đến thăm chúng, nhưng để anh ở lại với chúng thì không được. Chị sẽ để anh thực hiện tâm nguyện của mẹ mình, bỏ chị mà về sống với cô Thượng nào đó. Chị bây giờ chẳng cần gì, chị có sự nghiệp của chị, kinh tế đủ để nuôi hai đứa con trai tới tốt nghiệp đại học và có việc làm. Sau này nó sẽ có cuộc sống riêng của nó. Cúc nhìn Như khó hiểu. Vậy rồi tại sao bây giờ bà lại ở nhà của chị? Chị chưa ly hôn với ảnh à? Như nhếch môi cười, khuỷu tay chống xuống bàn, cánh tay vươn để bàn lên chạm vào vai của mình. Mắc cười lắm. Chiều lại, anh Tân dắt bà, vợ học và út cơ ở lại nhà chị. Chắc đã thu xếp ổn thỏa với nhau rồi. Vừa gặp mặt chị, lại bà đã đon đả cười, kéo tay chị xuống bàn. Trên bàn chị đã để sẵn tờ đơn ly dị. Bà cầm lên nghía qua một cái, rồi vò lọn lại, nắm trên tay. Con định làm thiệt đó à? Phải, người trưởng thành rồi mà, chỉ nói duy nhất một lời thôi. Bà cười ha hả như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chị cũng để coi bà muốn giở trò gì. Ba đứa nhỏ đang ở trên lầu, có thể chúng sẽ nghe cuộc đối đáp hôm nay. Bà cười xong, đưa mắt qua một lượt những người có mặt, sau đó dừng lại ở chị. Là mẹ thử lòng các con thôi, coi sự hiếu thảo của con mình tới đâu. Không ngờ đứa nào cũng chống đối mẹ. Các con nghĩ sao vậy? Đâu phải mấy đứa mới biết mẹ đây. Mẹ có phải là người nuôi con mà tính toán chi ly như vậy không? Các con tin những lời mẹ vừa nói là thật sao? Chị không ngạc nhiên, bởi vì chị biết chắc bà lại dở cái chiêu trò gì khác. Bây giờ trong mắt chị, bà không còn là người phụ nữ quê mùa nơi bùn sâu nước đọng nữa rồi, mà là một con cá sấu đang há mồm chờ những động vật khác sơ sẩy rơi vào miệng. Nhưng chị tuyệt đối không có phản ứng gì, để coi bà còn chiêu trò gì nữa. Chị đã ngầm đề phòng rồi. Thấy chị chẳng nói gì, bà ngồi xít lại chị thêm một chút, nghiêng mặt nhìn chị. Có nghe mẹ trình bày không con sâu? Chị thấy bà chơi chẽn quá, quá sức là chơi chẽn. Anh Tân thấy vậy vội trấn áp chị. Thì mẹ cứ nói ra cho Như nghe đi. Mấy đứa con đều thống nhất phương án này, chỉ chờ có Như gật đầu thôi. Rõ ràng là anh đang ép chị thỏa hiệp. Thôi thì cứ nghe bà trình bày trước đã. Chị cũng không phải là người dễ bị lung lạc, nhưng chị nhất định không mở miệng hối thúc. Bà muốn nói hay không thì tùy bà, vì đây không thể là ý muốn ban đầu của bà. Chắc là hai thằng con trai đã kế sách cho mẹ họ. Những lời bà nói sáng nay đã hằn sâu trong bộ não của chị, làm thành một phần mềm khó xóa. Nhưng cũng nên nghe bà nói gì, và điều đó có hợp lý hay không mà ngân. Vợ học và út cơ lại cùng đến với bà hôm nay. Bà đảo mắt qua các con một lượt rồi nắm tay chị, thái độ thay đổi không ngờ. Mẹ chỉ nói chơi thôi, chứ mẹ sao nỡ nhìn các con của mình chia uyên rẽ thúy vì yêu cầu của mẹ được chứ. Thật ra điều mẹ muốn nói là mẹ sẽ bán cái miếng đất đó đi, thấp nhất là cũng được 1 tỷ. 1 tỷ đó mẹ sẽ chia làm 3. Út cơ là gái nên nhận 200 triệu, Tân và học mỗi đứa 400. Vấn đề ở chỗ, tuy rằng mẹ để các con toàn quyền sử dụng, nhưng phải làm giấy nợ cho mẹ, phải trả lãi suất ngân hàng. Vị trí mỗi tháng mẹ sẽ có trên dưới 6 triệu để tiêu xài, không phải xin các con. Làm giấy tờ để như sau này đứa nào bạc đãi mẹ thì mẹ sẽ làm đúng hợp đồng, đứa đó phải trả tiền lại. Nhưng mẹ muốn ở nhà vợ chồng thằng Tân, vì con tụi nó đã lớn, không cần phải chăm sóc gì. Mẹ già rồi, không muốn cực thân nữa. Phận làm con chắc đứa nào cũng muốn mẹ mình an phận tuổi già, có phải không? Ở với Tân thì ở thành phố, khi nào mẹ muốn về quê thì ở nhà thằng học. Có thai chỗ tới lui tuổi già của mẹ phong phú hơn. Chị cũng không sợ mích lòng gì nữa nên chị nói ngay. Mẹ ở đâu người đó phải lo ăn uống cho mẹ, vậy mà vẫn phải đóng lãi ngân hàng cho mẹ hay sao? Ủa, làm con thì phải nuôi cha nuôi mẹ như cha mẹ đã từng nuôi con vậy thôi. Còn 1 tỷ đồng này là tiền quan tài của mẹ, tất nhiên là mẹ sẽ không đòi lại cho tới khi chết, nhưng vẫn là các con nợ mẹ. Coi như vậy, khi giao tiền cho các con, mẹ sẽ không sợ bị lật lọng. Đứa nào mà có thái độ bất nghĩnh hay bất ngãng với mẹ thì lập tức trả lại tiền để mẹ đi. Vậy thôi. Thế tại sao mẹ không đích thân gửi ngân hàng đưa cho tụi con làm gì? Vì thằng Tân với thằng Học đều cần vốn. Con cơ thì để cho chồng nó thấy. Sau này nó đưa tiền mẹ cũng không bị họ xúc xiểm gièm pha. Mẹ làm mẹ mà, đâu thể thấy con mình thiếu thốn mà chịu được chứ. Mẹ tính như vậy cũng phải với anh Tân, vì con đã quyết định ly dị với ảnh rồi. Con sẽ rút vốn, số tiền này là mẹ bù vô là kịp lúc. Anh Tân từ nay chỉ có nhiệm vụ nuôi một mình mẹ thôi, không có con nhỏ để mẹ phải lo lắng chăm sóc. Bởi vì nếu con còn ở với anh Tân thì con cũng không cần phải vay tiền của mẹ làm gì. Anh Tân vội vã nói. Xem kỳ lạ thế, như mẹ nói như vậy rồi thím ba đây cũng chấp nhận, còn em vẫn phản đối là sao? Bởi vì em không cần số tiền này, và nhất là em không còn muốn sống chung với anh nữa. Em trả tự do cho anh, anh đi tìm cô thượng nào đó mà mẹ đã vừa lòng đó đi. Ba người thành một nhà mà chăm sóc lẫn nhau. Các con hãy để em lo, anh không cần bận tâm. Bà ha hả cười. Trời ơi, con ghen sao Như? Là mẹ nói vậy để thử lòng con thôi, chứ có con thượng nào ở đây nữa. Khi không đạt được mục đích thì mẹ lại nói là thử lòng. Mẹ ơi, con từng tuổi này rồi, không phải là trẻ con để nó thể lật qua lật lại lời nói. Con quyết định chấm dứt với anh Tân là chấm dứt. Sẽ không để mẹ phải phiền lòng về người đẹp trai nho nhã như anh, mà lại chấp nhận một con vợ xấu xí như Trung Vô Diệm này. Mẹ đã từng nói, con là mẹ cú đẻ con tiên, mẹ còn nhớ không? Làm dâu mẹ hơn 20 năm nay, con đã hiểu rõ rồi, và lòng cũng đã nguội lạnh. Thì mẹ chỉ nói vậy thôi, không phải là mẹ đã từng khen con trước mọi người đó sao? Thử lòng cũng không thể nói những lời xúc phạm như vậy được chứ. Mẹ khen con trước mặt người khác vì con đáng được khen mà. Nhưng sau đó trước mặt con, mẹ có lần nào tán thưởng con chưa? Mẹ dung túng cho ảnh ngoại tình hết lần này tới lần khác. Mẹ ngửi tay nhận quà của nhân tình ảnh. Mẹ có nghĩ đến con dâu và cháu nội của mình không? Mẹ lên kế hoạch làm tiền chúng con, nhưng bị thất bại, nên bày ra phương án khác. Con không xa vào đâu. Bởi vì từ bây giờ, con sẽ không còn là vợ của anh Tân, không còn là con dâu của mẹ nữa. Anh Tân mới đến gần níu tay chị. Anh lạy em đấy. Đã hứa là từ nay không bổ bịch lăng nhăng bên ngoài rồi. Xem không bỏ qua cho anh vậy. Chị mê chán nản gỡ tay ảnh ra. Em không muốn giải thích nữa. Sau khi chúng ta ký tên vào đơn ly dị, đề nghị anh và em dọn ra khỏi nhà. Cái nhà này sang tên cho 3 đứa con. Không có ai được quyền xâm chiếm. Có thể tới nơi thăm con, nhưng không được ở lại. Cả mẹ anh cũng vậy. Học và Cơ đồng thanh kêu lên. Đừng vậy mà chị hai. Nếu chị không muốn ở với mẹ, muốn mẹ ở với anh chị cũng được, nhưng mà đừng ly dị với anh hai. Cảm ơn cô và chú luôn xem trọng chị. Nhưng băng dày 3 tấc không phải là tuyết rơi một ngày. Chị cũng không phải là kẻ quá tuyệt tình. Cơ sở xây dựng anh Tân đang nắm, chị sẽ chuyển tên cho ảnh. Nhưng chị cũng sẽ rút vốn. Số tiền 400 triệu mẹ cho ảnh đủ để ảnh gây dựng lại rồi. Chừng đó ảnh có thu nhập riêng đủ sức nuôi mẹ. Căn nhà nhỏ chị thuê làm văn phòng, có chỗ ăn chỗ ngủ. Mẹ có thể sống ở đó cùng với ảnh. Một mẹ một con sẽ không có thiếu thốn gì đâu. Ngoài ra mẹ còn tiền lời từ chú và cô nữa. Coi như chị đã thu xếp ổn thỏa cho mẹ và anh Tân rồi. Chị thấy mắt bà long lên, môi mím chặt, hình như sắp lòi cái đuôi cáo. Nhưng không hiểu sao chị kịp kiềm nén lại. Con không nên cản tàu giáo máng như vậy Như à. Con coi, con ngân vợ thằng Học sống chung với mẹ bao nhiêu năm nay, bây giờ nó cũng chấp nhận điều kiện này, tại sao con lại không? Thì mới sống chung với mẹ lâu như vậy nên đã hiểu hết về mẹ. Thì mới sẵn sàng đánh đổi tất cả để giải thoát mình. Mẹ có thương thím ba không? Xin lỗi nếu như con vô tình đào bới mâu thuẫn này. Vì nếu mẹ thương thím ba, mẹ sẽ không bỏ đi để lên ở với anh Tân. Sẽ không nói thím ba như vậy. Xin đừng nói với con là mẹ muốn thử lòng. Mẹ đã vạch lưng thím ba ra mà chỉ thẹo. Cái gương trước mắt nên con sợ lắm. Mẹ ở xa, không biết gì về sinh hoạt cuộc sống của vợ chồng con mà còn không ưa con. Bây giờ ở chung thì mẹ còn ghét con thế nào nữa. Mà con cũng xin long trọng tuyên bố với mẹ, hành vi của mẹ hôm nay đã làm cạn sự kính trọng của mẹ chồng trong con rồi. Tân đúng là đứa con có hiếu. Anh mới giận dữ nhìn chị. Hành vi? Em là người có học thức, lại sử dụng hai chữ hành vi để nói về mẹ chồng của mình sao? Em có thể chửi mắng, lăng nhục anh, nhưng không được nói mẹ anh như vậy. Đã tới nước này rồi, chị còn sợ gì nữa mà không dám phản ứng lại anh. Cho nên chị cũng không nhẫn nhịn nữa, chị đốp lại liền. Anh sống với em bao nhiêu năm qua cũng đã biết, em không phải là một đứa hàm hồ. Nhưng con người ta ấy, sức chịu đựng có giới hạn. Điều gì vượt quá giới hạn thì cách nhận lại cũng không có hay ho gì. Cho nên anh đừng có tỏ ra quyền lực với em. Em nhẫn nhịn đủ rồi. Một đứa con dâu không được mẹ chồng thương cũng được đi. Có câu, con cá sống nhờ nước, con dâu sống nhờ chồng. Nhưng em có được chồng thương không? Anh sống với em vì điều gì vậy? Vì nếu anh đi đâu cũng có người chờ anh ở nhà. Vì anh làm sai thì có người giải quyết hậu quả. Vì anh có ba đứa con ngoan mà không cần anh phải dạy dỗ. Vì dù anh có trăng hoa bên ngoài thì khi về nhà anh vẫn còn một mái ấm, có đúng không? Và nhất là anh luôn nghĩ có người vợ xấu như em thì người vợ đó không có quyền ghen tuông mà phải im lặng bên cạnh anh mới được anh ban bố cho chút ơn mưa móc, đúng không? Vậy là anh đánh giá sai về em rồi. Em không cần cái loại tình cảm bố thí đó. Cái em cần là một người chồng cùng em nhìn về một hướng. Có thể nghèo khó, có thể vất vả, nhưng một lòng một dạ với nhau. Anh có không? Dù sao em cũng cảm ơn anh đã ban cho em ba đứa con. Vì vậy khi bỏ nhau, em không tước đoạt quyền làm cha của anh. Nhưng bây giờ em quyết định rồi. Trong thời gian chúng ta ra tòa ly dị, mẹ anh cứ ở nhà anh. Cơm nước em sẽ lo, tiền thì anh nhận sau khi bà đã bán đất xong. Ly dị rồi, anh và mẹ anh dọn lại nhà thuê mà sống. Em ở đâu là chuyện của em. Anh không đi đâu cả. Em muốn đi thì cứ đi đi. Anh và mẹ sẽ ở đây với các con. Em không cho phép. Ra tòa anh phải thỏa thuận điều kiện này. Anh không đồng ý ly hôn. Anh không có thỏa thuận gì cả. Nếu như em đơn phương ly hôn thì mọi thiệt thòi đã đều về phía em. Vậy thôi. Lại dở cái trò chân cháo rồi. Em không phải là đứa nhu nhược. Em nhắc để anh nhớ rõ điều đó. Bây giờ không tranh chấp nữa. Mẹ anh đến đây thì cứ ở đây. Hồi đó mẹ cầm chầu cau đi cưới em, chứng kiến chúng ta đến với nhau, thì bây giờ mẹ cũng nên chứng kiến chúng ta chia tay nhau là phải rồi. Bà thì liền sợ mặt. Bây có thôi đi không? Vậy là có thằng khác bên ngoài rồi phải không? Được, tốt đẹp quá đấy. Để tao mời cha mẹ bên lên nói chuyện đâu ra đó. Nhà phải bán chia hai. Ba đứa con nó muốn theo ai thì theo. Vợ chồng sống mấy chục năm cùng tạo dựng cơ ngơi này như vậy. Không có quyền, muốn sắp đặt, sao thì sắp đặt. Đừng có ỷ bây làm ra nhiều tiền, thì muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Thằng Tân không có công thì cũng có lao. Anh Xu là người có tiếng tăm, để coi ảnh nghĩ chuyện này thế nào. Mẹ đừng có lôi ba con vô. Con lớn rồi, con gái cũng thành đạt. Con hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Không phải lúc nào cũng bấu víu vào áo cha mẹ. Con làm được, cất nhà mua xe. Con cũng chưa từng cho cha mẹ con đồng bạc lớn đồng bạc nhỏ. Mẹ muốn kể thì kể cho cha con nghe hết tất cả, chứ đừng có phiến diện là được. Kim mỏi bà còn tức lắm, nhưng cơ đã chen vào. Mẹ à, cũng đừng trách chị hai. Nếu con ở vào thế như chị hai thì con cũng sẽ làm như vậy. Vấn đề là bây giờ phải an ủi chị. Chị cũng đã chịu đựng đắng cay nhiều rồi. Chị ba dù sao cũng được anh ba thương, một lòng một dạ với chị. Còn chị hai thì dù con không rảnh lắm, nhưng con cũng biết chị bị nhiều điều thiệt thòi từ mẹ và anh hai. Bây giờ chị nhượng bộ cho mẹ ở lại trong thời gian chờ anh chị ly hôn. Theo con nghĩ, đây là cơ hội cho anh hai chuộc lỗi. Mẹ nên bên cạnh mà an ủi chị và dạy bảo lại anh. Vợ chồng mà, phải một lòng một dạ với nhau mẹ ơi. Nếu con gái mẹ ở trong hoàn cảnh của chị, thì mẹ xử sự ra sao? Bà làm thinh, học cũng nói vô. Em nghĩ vậy chị hai, không phải là em đùn đẩy trách nhiệm nuôi mẹ cho anh chị. Nhưng chị cũng biết rõ rằng, trước giờ mẹ thương anh hai hơn hết thảy, luôn muốn ở cạnh anh, cho nên mẹ dung túng cho anh làm những chuyện sai quấy với chị. Chị cho tụi em xin một tháng. Một tháng này anh chị khoan hãy ly dị để mẹ ở với anh chị. Chị xem anh có thay đổi không, mẹ có khác xưa không. Nếu chị vẫn chẳng thể chịu đựng nổi nữa thì tụi em sẽ không dám khuyên thêm chị một câu nào. Chị à, vợ chồng mà, đâu thể mỗi lần đạp cứt là mỗi trần chặt chân. Tha thứ cho nhau là điều nên làm phải không chị? Chị dùng mình, học ở chung nhà với bà, chẳng lẽ chú ấy không hề hay biết mâu thuẫn giữa chị và mẹ chồng bắt nguồn từ đâu hay sao? Vậy thì cũng nên cho chú ấy biết chứ. Chị cũng nhìn ra ba đứa con của mình đang lấp ló ở cầu thang để nghe trộm. Tụi chị không muốn lôi con vào những điều bất hòa của cha mẹ chúng, nhưng dù sao chúng cũng đã lớn rồi, cũng phải có cái nhìn khách quan để đánh giá mọi chuyện, nên chị nghiêm túc trả lời học. Nếu mỗi lần đạp cứt, mỗi lần chặt chân, thì chân của anh Tân không mọc kịp cho chị chặt đâu chú ba. Tha thứ cho ảnh sao? Chú hỏi ảnh coi, đã bao nhiêu lần trong hơn 20 năm ảnh phản bội chị rồi? Và mới đây nhất, khi thành lập cơ sở xây dựng, ảnh đã hứa với chị điều gì chú có thể hỏi ảnh? Và lời hứa đó ảnh thực hiện được bao lâu? Ảnh ngang nhiên thuê thư ký, trong khi cơ sở chỉ có mấy người, sau đó còn tặng tiệu với cô ta. Chị cho cổ nghỉ việc thì ảnh âm thầm bao nuôi ở bên ngoài. Tiền anh kiếm được bao nhiêu toàn chảy vào lỗ hổng đó. Rõ ràng ảnh có để chị trong mắt không? Bây giờ mẹ lại làm khó chị. Chẳng lẽ chị nuôi thêm mẹ không nổi sao? Chỉ cần mẹ lên đây ở, chị sẵn lòng cơm dâng nước rót cho mẹ. Nhưng mẹ lại ra điều kiện này điều kiện kia, chị mệt mỏi lắm. Chú và cô đừng khuyên chị nữa, vì người ở với chị là anh Tân, chứ không phải là ai khác. Vợ học bình tĩnh tiếp lời chị. Theo em, mẹ không cần phải bán đất đã mua, chỉ cần bán phân nửa thôi, lấy số tiền đó cất nhà để ở một mình. Ba đứa con của mẹ sẽ hàng tháng chu cấp tiền cho mẹ xài. Khi mẹ ương yếu thì xúm nhau về chăm sóc, như vậy toại nguyện cho mẹ mà chúng ta cũng yên tâm kiếm tiền hơn. Dù rằng không có ý tiếp tục với Tân nữa, nhưng chị thấy đề nghị của Ngân là hợp lý, nhưng chị tuyệt đối không xen vào. Mới học thì chị không biết chú ấy có cần 400 triệu đó không, nhưng với Tân thì chắc chắn là anh sẽ rất cần để có thể một mình trụ vững. Thấy chị im lặng, Cơ vội tiếp lời. Phải đó chị hai, coi như chị cho tụi em gửi mẹ một thời gian chờ bán đất cất nhà, sau đó chị không phải lo gì nữa, anh Tân cũng sẽ chuyên tâm với gia đình hơn. Chị mới không có ý kiến gì thêm. Mẹ muốn sao là quyền của mẹ, sắp xếp thế nào là quyền của các con mẹ. Chị đã mở lời rồi, trong thời gian chờ làm thủ tục săn pháp nhân cho anh Tân và chờ giải quyết ly dị, mẹ vẫn cứ ở lại đây. Chị hứa danh dự với cô chú là sẽ không bạc đãi mẹ. Còn chuyện giữa chị và anh Tân thì một lời không nói hết được đâu. Vậy là bà ở lại nhà chị đến năm nay là năm hôm rồi đó em. Như ngừng kể, Cúc vẫn còn thắc mắc. Thế bà đồng ý phương án nào thế chị? Không dễ dàng đồng ý đâu em. Chị biết bà ta đang chờ thời cơ, và chị cũng đang chờ coi xem bà ta giỏi chiêu gì nữa. Người này đáng gờm lắm đây, nhưng mà dã tâm bộc lộ quá rõ ràng, cũng không phải là người sâu sắc. Cúc lắc đầu, đâu ra cái loại mẹ chồng kinh khủng như vậy. Kể ra mẹ của Vạn nhỏ mọt ích kỷ, nhưng cũng là một người đàn bà nhà quê, không có thủ đoạn toan tính gì cao siêu, sao mà so được với mẹ của Tân. Cúc tin rằng như có cách đối phó nên nghiễm nhiên cho bà tá túc lại nhà. Cô cũng chờ thử coi bà ta sẽ ra thêm chiêu gì tiếp tục. Cúc âu yếm nhìn Như. Chị bản lĩnh nên không sợ đối phó với bà ta. Nhát gan như em chắc là phải thỏa hiệp rồi. Thỏa hiệp như thế nào? Là đồng ý bất cứ yêu cầu gì của bà đưa ra sao? Như vậy thì khoảng đời về sau của em sẽ sống trong sự bó buộc, quản thúc của mẹ chồng hay sao? Em phải luôn nhớ một đạo lý, ở đâu có bất công thì ở đó có đấu tranh thôi. Bây giờ bà ở nhà chị rồi, chị sẽ làm gì bước đầu tiên? Chị chờ bà bán đất xong, anh Tân có thể cầm tiền trong tay, chị sẽ sang nhượng pháp nhân cơ sở xây dựng cho ảnh, sau đó là ly dị. Chị tin anh ta khi đã nắm được cơ ngơi có thể tạo ra tiền thì sẽ không cần chị nữa. Có thể ảnh cũng đã hết cảm giác với chị lâu rồi. Chị yêu ảnh như vậy mà bây giờ lại nhìn còn thấy chán bản thân mình đã u mê bao năm qua. Bà bán đất, sao không về quê mà lại ở đây rồi giao dịch sao mua bán? Coi chừng đó là kế hoãn binh hả chị? Chị đã nghĩ ra điều đó rồi chứ. Nhưng bà nói là đã có người chịu giá mua rồi. Chỉ cần liên lạc bằng điện thoại với bà, thỏa thuận xong rồi bà sẽ về nhận tiền và sang tên chủ quyền. Tất nhiên là chị không tin, nhưng bà điện thoại mở loa lớn cho chị nghe nên chị mới đồng ý. Mẹ chồng của chị ghê gớm quá. Mẹ chồng em thì tầm thường hơn, mẹ em đã không chịu nổi rồi, vậy mà cũng ngu si chịu đựng suốt 3 năm dài. Nhưng khi em về thay họ cho bé Chân là chị biết em đã tự đứng vững. Bây giờ đường đi của em thông thoáng, sạch sẽ, không bị chướng ngại gì. Không dễ gì có được hạnh phúc đó đâu em. Không khéo chị lại phải nuôi bà Hoài đấy. Không đâu, người khôn nghĩ dài, kẻ dại xét ngắn. Bà đưa ra phương án bất hợp lý như vậy mà cũng nói ra được. Làm sao bà không biết rằng nếu như các con của bà đồng ý thì vẫn còn dâu rể phản đối. Làm mẹ thì có quyền đòi hỏi lãng nhách như vậy không? Khi mà không đạt được yêu cầu rồi thì bà dùng cách khác. Cũng có thể cách này là do hai đứa con trai của bà nghĩ ra. Nhưng chị không quan tâm nữa. Nếu trong vòng một tháng không có tiến triển gì, chị sẽ ly hôn với ảnh và mời mẹ con bà ra khỏi nhà. Mà không đúng, chẳng có mời mọc gì cả, tống cổ đi mới phải. Phức tạp quá, mệt mỏi quá phải không chị? Nếu như chị vẫn còn ý định chung sống với anh Tân, thật là nan giải trong hoàn cảnh này. Nhưng bây giờ trong lòng đã quyết nên chẳng còn gì làm khó chị nữa. Đối với người chồng lúc nào cũng vui quên lối về như ảnh, giữ lại bên mình thì trước sau cũng chuốc thêm phiền não mà thôi. Đến giờ làm cơm, hai chị em bắt tay vào việc. Tuy rằng Trân và Dũng đi mua cá lóc về nướng chung, nhưng Cúc vẫn làm thêm vài món ăn cơm. Như đã có tư thế ở lại nhà Cúc vài ngày nên đem theo quần áo để thay, gạt bỏ mọi chuyện buồn qua một bên. Như hỏi Cúc: Thằng Dũng vẫn ở nhà trọ hả Cúc? Dạ chị. Cậu Dân sẽ dắt nó đi mua chiếc Honda 67, dự tính là không đứng ra bán trái cây trước cổng các công ty nữa, mà tìm thuê mặt bằng để làm vừa. Số bán tại chỗ, số đi tìm mối bỏ xỉ. Em chưa nói với Trân và nó, nhưng mà trong lòng đã tính rồi. Kế bên em còn khoảng đất trống 4m chiều ngang, 20m chiều dài. Em sẽ cất thêm một căn khoảng 8m dài thụt ra phía sau, cất cái vải đàng trước để cho nó có chỗ bày hàng ra trưng dọn. Phía sau là làm cho nó cái phòng ngủ và toilet, ăn uống thì qua bên em. Chắc chắn là nó sẽ ngại lắm, nhưng em sẽ nói là em cho nó thuê, giá cả không quan trọng. Không biết thì thôi, nó đã kêu em bằng mẹ, xem nhà em như gia đình của nó. Em cũng nên làm chút gì đó cho nó phải không chị? Như liếc nhìn Cúc cười châm chọc: Em đúng là Bồ Tát giữa đời thường đấy. Em học tập chị đó, cứu vớt được một con người còn hơn đi 7 canh chùa mà chị. Như đổi chủ đề: Má ở đây thấy vui không? Má vui lắm chị. Má thích thằng Dũng lắm. Tối ngày trông nó về, vừa tới cửa là nó nói vang trời, kể chuyện buôn bán má cười gần chết. Cứ khen nó có duyên Hoài đó chị. Mà thằng đó nó cũng nịnh bà ngoại lắm. Hồi nào về cũng mua cho bà bánh bò, bánh da lợn. Nó nói bà ngoại rụng răng gần hết, nhai móm mém nhìn thấy thương lắm. Vậy mà má cứ thích cười tiết cả mắt luôn hả? Chị cũng thấy nó có duyên lắm, dù chưa tiếp xúc nhiều. Hồi đó nó ăn nói bỗ bã lắm chị. Cậu Dân dạy miết mới được vậy đó. Cậu hay rủ nó qua nhà ngủ chung để dạy nó học. Mà nó cũng thông minh và chịu học hỏi đấy. Nay đọc viết rành mạch rồi. Hôm qua mới thi đậu cái bằng lái xe mà khóc mướt luôn chị. Cậu Dân mà mua xe cho nó rồi, chắc dí số cho nghe. Làm cơm xong, hai người lên nhà trước trông tiệm cho bà ngoại nằm võng nghỉ ngơi. Nhìn đồng hồ đúng 10 giờ 15 phút thì Trân về tới. Theo sau là cậu Dân và Dũng. Dân chạy xe của anh, còn Dũng chạy chiếc 67 mới cáu vì được sơn sửa. Tới cửa nhà, nó rồ ga hịn hịn kêu Cúc: Mẹ ơi, mẹ, thằng Dũng có xe mới rồi nè, ra nhìn cái đi. Nó ngại ngùng khi thấy Như mỉm cười, rụt rè gật đầu khẽ gọi: Mẹ Như. Như cười tươi, Chân xách túi đồ ăn kéo tay của Dũng: Để lát nữa hắn khoe, còn với Dũng đi mua cá lóc, rẻ đâu cậu cũng đi theo, rồi ba cậu cháu dắt vô cái tiệm cầm đồ. Thấy chiếc xe này nó kết liền, cậu chở nó chạy thử một vòng, bắt con ở lại làm con tin đó mẹ. Thôi giờ qua cậu nướng cá chứ. Dân và Dũng đem xe về nhà của Dân, ba cậu cháu lúi húi bên đó. Không biết họ nói cái gì mà tiếng cười vang dội bên này, Như và Cúc cũng nghe. Như nói ở chơi 3 ngày, nhưng hôm sau vì nóng ruột công ty nên về sớm. Với lại cô cũng không biết mẹ chồng có tắc oai tắc quái gì ở nhà hay không. Lỡ như bà dở cái trò gì thì trở tay không kịp. Nghe vậy, Cúc cũng không tiện giữ cô lại. Như hứa, sau khi mọi việc được giải quyết xong, tối thứ bảy và cả ngày chủ nhật sau đó sẽ cùng Tú đến chơi một ngày đêm để thị sát cơ sở của Dũng, khiến nó ngơ ngác, chẳng hiểu mẹ Như nói gì. Như về rồi, Cúc mời mẹ mình ra, có mặt Dân và chị em Chân. Cô nói ý định muốn cất cho Dũng một căn kế bên để mở vựa trái cây các loại. Dân nhìn Chân, Chân gật đầu lia lịa, còn bà ba không có ý kiến gì. Dân hoàn toàn ủng hộ Cúc. Điều này anh đã nghĩ từ lâu nhưng không tiện nói ra. Nếu Cúc không đề cập tới, chắc là tương lai anh sẽ phá bỏ hàng rào phía trước để cất cho nó cái kiosk vựa hàng. Tối vào ngủ với anh tránh tiếng cho Chân, bởi vì dù sao hai đứa cũng không phải là ruột thịt, mà cả hai đều đã lớn. Lỡ như Dũng nảy sinh tình cảm nam nữ với Chân, thật là nan giải cho đôi bên. Dũng tròn mắt, hết nhìn người này đến nhìn người kia. Nó vụng về không biết phải phản ứng ra sao, cũng không tin vào những điều mình mới nghe. Cúc hiểu ý Dũng nên vội vàng nói. Không có băn khoăn gì cả. Trước mắt, coi như là mẹ cho con thuê mặt bằng, miễn phí 3 tháng đầu. Khi nào con trụ vững, mẹ sẽ tính tiền với con. Cơm nước thỉnh thoảng con mua thêm đồ ăn về là cả nhà cùng ăn thôi. Bà ngoại vừa ăn cơm vừa nghe con nói chuyện, cười thì sẽ ăn được nhiều hơn. Mẹ cũng tính lợi dụng con phần đó chứ chẳng có tốt lành gì đâu. Dũng chớp chớp mắt, coi mỏi muốn khóc rồi. Chân vội vỗ vai nói. Cấm khóc nha, đàn ông con trai gì mà mích rượu vậy chứ. Em ở tại đây để mẹ và chị dễ quản lý em hơn, nhất là cậu đó, cậu theo dõi em. Thế còn cái phòng của con thì sao mẹ? Thì mẹ sẽ cho người khác thuê. Còn bàn thờ của ba con? Con ở đâu, cha con sẽ ở đó. Vậy thôi, mẹ sẽ xây 8 mét dài, 4 mét để tối đem hàng vô khóa cửa lại. 4 mét sau là phòng ngủ và nhà vệ sinh. Phía trước cất một cái tiền chế để con bày bán. Con thờ cha trong phòng ngủ của con có được không? Miễn có chỗ thờ cha là con vui rồi. Chứ không đem về thì thôi, đem về mà bỏ cha không nhang không khói, thương lắm. Mẹ cũng đâu vô nghĩ như vậy, chứ con trai. Thôi, mày bắt đầu làm đi, tranh thủ để ổn định chỗ nơi. Dân chen vào. Khoan chị, để đi coi ngày động thổ chứ, chỗ mua bán không tin được nhen. Vậy cậu lo phần đó hen. Được chị cứ để em. Dũng hớn hở. Con cũng phải ra chợ để thông báo cho bạn hàng nói nghỉ mấy ngày. Còn hàng tồn mấy con sổ hết ra, khoe khoang chút chơi. Dũng ôm chầm lấy Cúc, hôn chùn chụt lên má của cô. Con thương mẹ quá trời quá đất. Rồi nó quay sang ôm hôn bà ngoại. Con ở sát bên rồi, có trái cây ngon con ưu tiên cho ngoại ăn trước. Thẳng Dũng lựa trái cây trăm thùng không sẩy một nhen ngoại. Bà ba móm mém cười. Chưa khai trương đã lo bà ngoại ăn trước rồi. Ngoại đừng có lo, còn có mẹ sau lưng, con ra quân là thắng trận hả? Trần mới suýt xoa. Wow, nay văn minh dữ nhen. Dũng cười ngất ngơ. Cậu mới nói với em vậy đó chị. Mua được xe rồi cậu nói tao ra quân là thắng trận thôi. Thì hay nên em bắt trước đấy. Em có cậu dạy là phước phần của em đó Dũng. Cậu đã dạy cho hàng ngàn sinh viên rồi đó. Nhưng cậu nói với sinh viên thì còn khách sáo lắm. Còn với em thì khác. Muốn nói cái gì cũng được. Em khoái cậu giữ thần. Dân chề ra. Mẹ bà, cái thằng định giản trời mây. Dũng reo lên. Đó hai, em khoái nhất là cái câu cậu chửi mẹ bà. Khuya hôm đó, Dũng khoe khoang với bạn hàng trái cây ở chợ đầu mối. Ê chị ơi, mai tôi nghỉ vài bữa nhen. Mẹ tôi xây cho tôi cái kiosk để làm vựa trái cây. Sau này tôi sẽ đi giao các nơi, bán mạnh lắm đó. Mấy chị phải lo o bế tôi đi. Dữ, mẹ mày cưng mày dữ hen. Chứ sao, còn phải nói. Nó đem trái cây còn lại ra cổng công ty bán sổ, la làng lên. Hôm nay thằng Dũng bán vựa cuối cùng. Sau này các chị em muốn mua trái cây của Dũng thì lại đầu đường chỗ tiệm tạp hóa cô Cúc. Cô Cúc là mẹ của Dũng á. Dũng mở vựa trái cây ở chỗ đó. Khách quen giá lẻ giá xỉ luôn. Ủng hộ Dũng nhá. Có phải cô Cúc một lần bán khoai lang ở đây không? Phải đó. Bán khoai mà nuôi con tốt nghiệp đại học luôn. Rồi có cái tiệm tạp hóa chả bá lửa đó. Là mẹ của Dũng á. Thế sao hồi trước không thấy Dũng vậy? Dũng mới lên ở với mẹ thôi. Trước giờ Dũng ở với bà ngoại. Nay bà ngoại cũng lên ở cùng rồi. Dũng vô cùng hãnh diện về mẹ của mình. Đi đâu gặp cũng khoe. Dân đi coi ngày. Hai hôm sau thì có ngày tốt. Cúc ra tiền. Dân và Dũng đi kêu thợ và mua vật tư. Nhà chưa xây xong, trong lòng Dũng luôn ngập tràn hạnh phúc. Thì bất ngờ Thục, con gái ba tiền, khăn gói lên nói là sẽ ở lại nhà Cúc để tìm việc làm ở khu công nghiệp. Sự có mặt của Thục gây xáo trộn cho gia đình của Cúc một thời gian dài. Dũng coi vậy mà khéo tay. Cộng thêm với sự chỉ dẫn của Dân, hai cậu cháu làm căn tiền chế phía trước rất nhanh. Trong khi thợ hồ xây hai phòng phía sau mới bắt đầu lên vài viên gạch. Chỉ trong vòng nửa tháng đã hình thành căn nhà nhỏ khang trang. Dũng nói với Cúc nó đủ tiền mua cái giường ngủ và một số ghế để cho khách ngồi chờ mua hàng. Dự kiến một tuần nữa là mọi việc sẽ hoàn tất. Buổi trưa hôm đó, khi Trân đi làm về, cơm nước xong, chị em bắt ghế ra xem thợ lót nền. Dũng cười chúm chím, đắc ý khều khều vai của Trân. Vài hôm nữa thằng Dũng có vợ trái cây rồi nhen hai. Hay muốn ăn gì cứ tự nhiên tới lấy, khỏi hỏi thằng Dũng. Khi nào cơ quan hai có liên hoan tiệc tùng gì, nhớ ủng hộ Dũng một thùng chôm chôm là được. Dũng sẽ lựa chôm chôm Thái thượng hạng cho hai. Để rồi hai coi, thằng Dũng sẽ có vợ trái cây lớn nhất ở đây. Phải miến thêm người giao hàng mới kịp đó nha. Trần bĩu môi. Nói trước bước không qua nhen cậu ba. Hổng dám đâu. Cậu thường hay nói, con người ta sống ở đời cần phải có ước mơ. Có ước mơ mới có động lực làm việc. Bây giờ thì em hiểu ước mơ động lực là gì rồi. Gặp như hồi đó, ai nói với em như vậy, em sẽ nạt xước họ liền. Trân nhìn Dũng, ánh mắt đầy thương yêu. Thằng nhỏ lúc này nói chuyện văn minh hết ý luôn ha. Chắc nghe cậu Dân nói chuyện giết quen. Đúng là gần đèn thì sáng mà. Trân định nói thêm gì nữa, bỗng có cái xe Honda đỗ xịch ở ngay cửa tiệm. Thục xách một vali to đùng bước xuống xe. Nó nhăn răng cười toe toét với Trân. Chị Trân. Trân thoáng ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì vali đổ sổ của nó. Trân vội hỏi. Ủa Thục, em mới lên hả? Từ nhà lên hay đi đâu về ghé? Em từ nhà lên chứ. Em quyết định rồi. Lên đây tá túc cô hai để đi làm công nhân ở khu công nghiệp. Cậu mợ ba có cho phép không? Tất nhiên là cho chứ. Mà không cho sao được. Tương lai của em mà. Trân đứng dậy. Thôi vô nhà đi. Vô nhà chào ngoại và mẹ. Trân đi trước, Thục theo sau. Dũng đứng lại, mắt gườm gườm. Ấn tượng về con nhỏ vô duyên lần này làm nó bực mình khinh ghét. Nhưng dù sao người ta cũng là ruột thịt, cũng hơn nó. Trời ơi, nó mà ở lại đây vài ngày là ngày tháng sau này của mình sẽ khó khăn rồi. Mà mắc mớ gì mình phải theo nó vô nhà chứ. Vài hôm nữa, đây là nhà riêng của mình. Nó tới mua thì được, chứ chẳng có ai ở không mà nói chuyện với nó. Dũng sẽ không ăn cơm chung mâm với nó luôn. Nó thương cả nhà mẹ, nhưng nếu nó ở vô đây thì nó sẽ tránh mặt. Nhìn là thấy mắc ói rồi hả? Con gái gì mà cái miệng rộng tới mang tai, tiếng nói chát chúa, không dịu dàng như chị Trân của nó. Đã vậy, cặp mắt nhìn xảo hết biết. Nhỏ này cho nó một bạt tai, một cái là hổng chảy máu răng, nó củi sứt móng. Thục hí hưởng vào trong nhà, vừa thấy bà ba, nó reo lên mừng rỡ như con xa mới về thăm gia đình. Bà nội, con nên ở với nội nè. Bà ba giật mình nhìn nó Chân Chân. Cô cũng bất ngờ không kém. Bà ba mới hỏi dồn dập. Con đi đâu lên đây vậy? Cha mẹ có biết không? Sao đi một mình mà cha con không đưa con đi cùng thế? Thục nhăn mặt. Nội hỏi cái gì mà hỏi cả đống vậy? Con lên xin việc làm, cha con theo chi? Thế xin việc gì? Xin được chưa? Thục có vẻ bực mình. Nó gắt lên với bà nội. Mới lên tới mà xin đâu? Ở lại vài bữa có tình hình sao đã? Cái mỏ này tao biết cha mẹ mày không hay nè. Đi kiểu này ở dưới tụi nó kiếm sáng nhà. Cúc điện thoại hỏi thằng Tiền, coi sao đi con. Nếu nó không biết, cho nó hay để nó yên tâm. Thục đổ quảo. Nội sao mà lắm chuyện thế? Con đã 19 tuổi rồi, không phải là chuyện gì cha mẹ cũng quản con được đâu. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Người mẹ đơn thân của tác giả Lê Nguyệt. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.